Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 169, một năm. Lần thứ tư giới ninja đại chiến kết thúc, lấy một loại rớt phá tất cả mọi người kính mắt ngoài ý muốn mà chung kết. Được vinh dự giới ninja chân thần mạnh nhất ninja Uzumaki Tamajitsu một tay kết thúc chiến tranh. Hủy diệt Osusuki Kaguya. Một trận chiến này có quá nhiều vô danh ninja hy sinh. Đồng thời cũng có đông đảo ninja thành là anh hùng. Thế hệ trước ninja qua đời. Mới một đời ninja kinh lịch tẩy lễ mà trở thành từng cái thôn trụ cột vững vàng. Sau 10 ngày, cử hành xong tất các thôn đưa tang lễ về sau, ngũ ảnh lại một lần nữa bắt đầu hội đàm. Mà lần này đại biểu làng sương mù thì là Terumi Mei. Đối với chiến tranh cùng hòa bình mà ký kết lâu dài khế ước. Thời gian trôi qua, toàn bộ giới ninja đều đang yên lặng khôi phục nguyên khí. Đây là vuốt lên chiến tranh thương tích biện pháp tốt nhất. Một ngày này, ở vào hỏa quốc đông phương lâm hải chi địa, một tòa sắt thép tòa thành ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái cực kỳ hiện đại tập tục nhà ở lặng lẽ sừng sững lại Hokage trong thế giới. Cách đó không xa là một chỗ nham thạch to lớn. Lao nhanh cuồn cuộn sóng biển đập nện lấy mấy vạn năm đều không có hư hao màu đen đá lởm chởm. Ngẫu nhiên có một chút bọt nước bay lên trên trời. Chiết xạ ra hoa mỹ cầu vồng sắc. Uzumaki Tamajitsu lười nhác lấy ngồi tại một mặt to lớn cửa sổ phía trước. Ánh mắt khoan thai xuất thần. Từ chiến trường trở về sau hắn một mực tại nơi này. Làng sương mù cũng không có trở về. Phóng Phật ngăn cách. Xoát xoát. Đột nhiên, yên lặng của nơi này bị đánh phá. Từ trên mặt biển xuất hiện một đạo tu lớn lên thân ảnh. Mái tóc đen dài, tuấn tú tái nhợt sắc mặt. Một đôi hẹp trưởng tối hoàng dựng thẳng đồng tử. Khóe miệng tựa hồ bao giờ cũng lộ ra một tia tà ý mỉm cười. Tìm về bản thân đến sao? Orochimaru, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt không có di động. Nhẹ giọng nói nhỏ nói. Khuôn mặt xa lạ cuối cùng vẫn là không quen. Tamajitsu quân. Orochimaru nhẹ nhàng đi tới. Lại cách đó không xa trên một cây đại thụ dựa vào. Tiếp tục nói. Làm sao? Làng sương mù thế nhưng là một mực đang tìm ngươi. Ta biết đạo. Lần thứ tư giới ninja đại chiến kết thúc. Ngươi tựa hồ còn không có buông lỏng mình a. Còn có một số vấn đề nhỏ cần phải xử lý. Vấn đề nhỏ. Orochimaru vốn là tùy ý hỏi một chút. Nghe vậy ánh mắt liền giật mình. Nói, chẳng lẽ còn có đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara chuyện không giải quyết được a? Bọn hắn cùng lão đầu tử cùng thứ đệ tứ đều lại Konoha đâu? Với lại cái kia hai tên tiểu quỷ cũng đồng dạng không đơn giản. Osusuki nhất tộc còn chưa giải quyết triệt đề. Đây chính là một cái ngay cả Kaguya đều e ngại ra hòa. Uzumaki Tamajitsu nhẹ nhàng cười một tiếng. Bình tĩnh con ngươi không khẩn trương chút nào cảm giác. Kaguya sở dĩ phát động vĩnh hằng Tsukuyomi vì chính là sáng tạo binh sĩ đối kháng tên kia. Còn có loại nhân vật này. Osusuki nhất tộc. Thật thú vị mà đáng sợ tồn tại. Như vậy, bọn họ là ai? Osusuki, Momoshiki, một cái tự cho là đúng thần từ đại gia hòa. Uzumaki Tamajitsu nhắm lại con ngươi. Hỏi, ngươi cố ý tới đây ứng cũng không phải là vì nói chuyện phiếm a. Đương nhiên, Orochimaru nói xong dừng một chút. Mới nói, ta cũng muốn rời đi. Đi giới ninja đi một vòng. Cho tới bây giờ ta mới phát hiện giới ninja ngoại trừ nhẫn thuật bên ngoài còn có rất nhiều mỹ lệ. Địa phương chờ lấy ta đi thăm dò. Tùy ngươi a. Vĩnh hằng sinh mệnh có đôi khi cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Không, đây chính là ta cho tới nay theo đuổi. Orochimaru nói xong, khoát tay áo, quay người hướng về nơi xa đi đến. Gặp lại, Tamajitsu quân, lần tiếp theo gặp mặt có lẽ ta cũng sẽ có hài tử đâu. Ngạch, Uzumaki Tamajitsu trừng mắt nhìn, chậc chậc lưỡi, mất cười một tiếng, tốt a. Là lời của ngươi hoàn toàn chính xác làm được. Hắn khoan thai thở dài một tiếng. tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân ảnh dần dần biến mất ngay tại chỗ. Hòa bình thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh thời gian 1 năm lặng yên mà qua. Hỏa quốc, Konoha, ồn ào náo động lần nữa bao phủ mảnh này phồn vinh thôn. Hết thảy đều bước lên trước khi đại chiến quỹ tích. Nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy chiến tranh còn sót lại khí tức. Hết thảy đều tại chiều khí phồn thịnh bên trong tiến lên. Hôm nay là học viện ninja lần nữa ngày tựu trường. Đông đảo hài đồng hội tụ sẽ cùng nhau. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ mơ ước. To lớn rộng rãi trong trường học. Vừa mới nhậm chức thứ đệ lục Hokage Hatake Kakashi đứng tại một chỗ trên đài cao. Khoác trên người lấy màu trắng thêu lên hỏa diễm đường vân ngự thần báo. Ninja là đi tại tất cả mọi người trước mặt nhà thám hiểm. Nhất định phải có được kiên trinh bất khuất đặc chất. Đã từng có người nói với ta, thân là ninja nhất định phải có trở thành cho bụi giác ngộ. Có lẽ hèn mọn, có lẽ nhỏ bé, có lẽ vô danh, nhưng đây chính là ninja con đường. Lá cây bay múa, hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành cho tàn, đây chính là vĩ đại nhẫn đạo. Đông đảo hài đồng thần sắc mờ mịt, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn như cũ đối tương lai tràn ngập chờ mong. Thứ đệ lục Hokage đại nhân nghe nói đã trải qua 2 lần giới ninja đại chiến. Bây giờ bị khen ngợi vì mới đệ nhất tam nhẫn thế nhưng là học sinh của hắn. Oa, tam nhẫn a, rất đẹp trai a, ta về sau cũng phải trở thành tam nhẫn như thế ninja. Ta cũng phải trở thành đệ lục Hokage đại nhân đẹp trai như vậy khí ninja. Mấy tên đáng yêu hài đồng lớn tiếng la hét, yên lặng. Đứng sau lưng Kakashi Iruka đột nhiên mở miệng, ánh mắt đảo qua, bọn nhỏ lập tức cổ co rụt lại trung thực xuống dưới. Iruka hiện tại là Konoha học viện ninja tinh anh giáo sư. Rất thụ mới vừa vào học hài đồng e ngại. Mà, Iruka, không cần nghiêm túc như vậy a. Bọn hắn thế nhưng là Konoha tương lai. Kakashi cười híp mắt trò đùa nói. Với lại ngươi không cảm thấy rất có chí hướng bọn hắn cùng Naruto rất tương tự a? Naruto a? Iruka thần sắc khẽ giật mình, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ tưởng nhớ. Gia hỏa kia a, tựa hồ muốn cùng Hyuga nhất tộc đại tiểu thư đính hôn a. Nói cũng đúng, luôn luôn tộc quy xâm nghiêm Hyuga nhất tộc giống như trước hết nhất đồng ý. Tối hôm qua Hayashi còn hy vọng ta có thể ra mặt thông chi cho mọi người đâu. Kakashi cười cười. Sau đó kết thúc diễn thuyết. Sân trường lần nữa trở nên náo nhiệt. Chia lớp phân tổ tràng diện kéo dài thật lâu. Còn thật là khiến người ta hoài niệm tràng cảnh. Sasuke. Sân trường bên ngoài. Dưới bóng cây. 2 đạo tu lớn lên thân ảnh lẳng lặng nhìn một màn này. Uchiha Itachi nhàn nhạt nói xong. Trên mặt mang một tia cười khẽ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh, Uchiha Sasuke sắc mặt lãnh đạm, nghe vậy chỉ là im lặng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt vẫn có một tia u ám, gia hỏa kia, thật sẽ không lại điều khiển ngươi đến sao? Kaka, ân, Uchiha Itachi thần sắc khẽ động, nghiêng đầu nói, ngươi nói Tamajitsu a, hắn hiện tại đã không cần muốn lực lượng của chúng ta đi. Với lại, đã còn liền không có gặp hắn. Lịch đại Hokage đại nhân nhóm không phải cũng hết thảy mạnh khỏe a? Lịch đại Hokage, Uchiha Sasuke mắt sáng lên, nhìn về phía thôn nham nhan pho tượng. Nơi đó phía trên có một mảnh tươi tốt rừng cây. Trong đó một viên to lớn tráng kiện đại thụ ngạo nghễ đứng vững. Cơ hồ chừng gần 100 mét độ cao. Đó là thần thụ Chirut. Can. Bị đệ nhất Hokage Senju Hashirama lợi dụng sinh trưởng mà ra cổ mộc. Trên cây treo nhan sắc khác nhau trái cây. Tản ra yếu ớt chakra khí tức. Sasuke. Lúc này, một tiếng khẽ kêu âm thanh truyền đến. Một tên màu hồng tóc ngắn bóng người xinh đẹp từ con đường chỗ cũ đi tới. Ân. Sakura. Uchiha Sasuke thần sắc khẽ giật mình. Khóe miệng lập tức khơi gợi lên mỉm cười. Đi thôi, Sasuke, Uchiha nhất tộc còn cần ngươi trấn hưng đâu. Bên cạnh Uchiha Itachi trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng càng lớn ý cười. Nói, ngạch, Kaka, Uchiha Sasuke sắc mặt hiếm thấy một quĩnh. Thân ảnh lại hướng phía Sakura đi đến. Một trận hơi gió thổi qua, vài miếng lá cây rơi xuống. Nhanh nhẹn chàng cảnh hạ hai tên nam nữ trẻ tuổi gặp lại cùng một chỗ. Vừa nói, vừa cười, dần dần từng bước đi đến. PS, cuối cùng một đoạn, viết một viết ấm áp thiên chương. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.